Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 121. Chương 121.121. Ca thần, ngọa tào. Hàng phía trước vút ve ca thần. Ta không phải đang nằm mơ đi. Thật đúng là chính là bổn phòng phát sóng trực tiếp cái thứ nhất, tước vị kỵ sĩ à. Thâm Lam tự thể hảo hâm mộ khẩu nha. Hoan nghênh trở về tương đương. QAQ như thế nào cũng chưa nghĩ đến ngươi cư nhiên như vậy nổi danh. Hảo bổng a, phòng phát sóng trực tiếp fan đều thực hưng phấn. Rốt cuộc giống ca ca loại này trong truyền thuyết sinh vật bọn họ vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi. Kiều Hân Hân bỗng nhiên cảm thấy nguyên lai ở bất luận cái gì địa phương đều là có truy tinh tộc a. Không biết có phải hay không bởi vì ca ca xuất hiện, Kiều Hân Hân so dĩ vãng đều phải vui vẻ. Nàng trên mặt vẫn luôn có chứa nhợt nhạt ý cười. Bất quá nàng đảo sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc đối diện còn ngồi một người đâu. Gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội vàng đổi mới truyện tranh. Trên cơ bản lại trở về phía trước đại môn không ra. Nhị môn không mại tình hình. Chủ yếu là truyện tranh chuông vàng thưởng liền mau bắt đầu rồi. Hơn nữa 9 tháng trung tuần tử vong trò chơi. Nàng đến nhiều bị điểm tồn cảo lưu càng mới được. Đồ ăn cảm ứng khí mua lúc sau vẫn luôn ở nhà phóng. Mà Hàn Văn mời cũng thuộc về vô pháp thoái thác chủng loại. Chi bằng thừa dịp lần này cơ hội cùng nhau dùng hết. Tuy rằng cùng khán giả không thể nói chuyện phiếm, nhưng đợi chút chỉ cần hảo hảo nhấm nháp đồ ăn là được lạp. Cùng dĩ vãng bất đồng, hôm nay rất nhiều người tới phòng này thuần túy là vì cảm thụ mỹ thực. Kiều Hân Hân từ kết thúc tử vong trò chơi sau phòng cất chứa liền chướng tương đối thiếu. Nhưng hai ngày này cơ hồ lại bày biện ra một cái phồn thịnh cảnh tượng. Đương nhiên, này cùng tử vong trò chơi thời kỳ nhân khí không đến so. Đồ ăn cảm ứng khí đối đại gia mà nói cũng không xa lạ. Chính là Thái Dương TV trước mắt địa cầu chủ kênh chỉ có một A. Kia này liền khó lường lạp, rất nhiều đồ tham ăn vẫn luôn thủ tại chỗ này, liền vì có thể chính miệng nếm thử mua không nổi đồ ăn. Cũng là hao tổn tâm huyết, Hàn Văn bản thân chính là thuộc về lời nói không nhiều lắm loại hình. Kiều Hân Hân cũng không thế nào nói chuyện, trong phòng tương đối trầm mặc, bất quá cũng không tính xấu hổ, hắn ở dùng cứng nhắc xử lý công tác. Mà Kiều Hân Hân cũng giả tá xem di động kỳ thật chính là đang xem phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Đối rất nhiều người xem mà nói ca ca là thêm vào phúc lợi. Rốt cuộc, đại gia hôm nay chỉ là tưởng ăn cái gì tới. Kết quả ca ca chạy ra tới. Chỉ là Kiều Hân Hân cảm thấy quá trầm mặc tựa hồ cũng không tốt. Vì thế nàng mở miệng hỏi. Xin hỏi, tranh tử thân thể thế nào? Đã hảo, đã hoàn toàn hảo. Hàn Văn như vậy dốc lòng chăm sóc. Tranh tử tưởng không hảo cũng khó a. Ác, vậy là tốt rồi. Đứa nhỏ này ngày thường vẫn luôn vội công tác. Nếu ngươi có rảnh nói có thể nhiều tìm nàng đi ra ngoài tụ, nhắc tới tranh tử. Hàn Văn nhưng thật ra buông xuống trong tay cứng nhắc. Tựa hồ hắn trong miệng đứa nhỏ này xa so công tác quan trọng. Có như vậy một cái yêu thương nàng tiểu thúc, tranh tử cũng thật hạnh phúc đâu. Tiểu thúc thúc, nhà của chúng ta chủ kênh cũng rất bận. 23.333.333. Địa cầu nam nhân thật cảm. Đây là trong truyền thuyết hẹn hò mị. Hảo Kiều Hân Hân gật gật đầu. Tuy rằng nàng cũng vội, nhưng là tranh tử công tác cường độ thật sự quá cao. Thường xuyên thức đêm tăng ca. Chính là người sắt cũng ăn không tiêu a. Lâm Tử Thần càng là các loại đi công tác, rõ ràng cùng nàng trụ cùng cái dưới mái hiên. Mỗi tháng có thể nhìn thấy nàng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, như vậy bận rộn sinh hoạt lại làm người cảm thấy phong phú đâu. Ít nhất, các nàng mục tiêu là nhất trí. Quấy giày một chút, người phục vụ muội tử bưng khay vào được. Mặt trên có hai cái đồ ăn, tay xé bao đồ ăn, tiêm ớt trứng muối. Đây là 6 người bọc nhỏ phòng. Kiều Hân Hân cùng Hàn Văn là mặt đối mặt ngồi. Người phục vụ đem đồ ăn dọn xong, mỉm cười nói, thỉnh chậm dùng, cảm ơn. Kiều Hân Hân mở ra một vại dừa nãi, mà Hàn Văn tựa hồ không uống rượu, cũng không uống đồ uống. Hắn chỉ uống trà. Ngoại tinh khán giả chờ mong đã lâu. Kiều Hân Hân ở cầm lấy chiếc đũa phía trước, mới chói định đồ ăn cảm ứng khí. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ở cái bàn phía dưới xuất hiện nhắc nhở trong khung họa câu câu liền hảo. Nhà này tiệm cơm phần lớn đều là cơm nhà, không biết hương vị như thế nào. Kiều Hân Hân gắp một mảnh nhỏ tay xé bao đồ ăn, bỏ vào trong miệng sau phát hiện hương vị một bậc bổng. Ngẫm lại cũng là, dù sao cũng là Hàn Văn riêng hẹn trước địa phương. Chính như hắn theo như lời, nơi này lão đầu bếp đều phi thường có kinh nghiệm mà đi. Oa, có điểm cay, ăn ngon. Ôi trời ơi, này hương vị so que cay ăn ngon 100 lần a. Theo ta nói biết, que cay chỉ là đồ ăn vặt mà thôi, cùng mỹ thực đương nhiên vô pháp so. Ta chính là có tra tương quan tư liệu Nga. Tay xé bao đồ ăn là Trung Hoa 8 món chính hệ, vẫn luôn món ăn Hồ Nam. Cay, giòn giòn, chủ kênh mau nhiều lần điểm. Kiều Hân Hân uống lên khẩu dừa nãi. Nàng tay xé bao đồ ăn chỉ ăn 2 khẩu. Rốt cuộc nàng lượng cơm ăn không tính đại. Nếu hiện tại ăn no căng kia mặt sau đồ ăn, từ nàng bắt đầu ăn cơm sau, phòng phát sóng trực tiếp số người online liền càng ngày càng nhiều lạp. Cất chứa số cũng đang không ngừng bay lên. Lúc này đây, đại đa số du khách đều là vì nàng mà đến. Mà ca ca trở về tin tức còn chưa tràn ra đi. Bằng không Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp chỉ sợ lại sẽ sáng lập tân kỷ lục. Ăn xong tay xé bao đồ ăn, Kiều Hân Hân cầm lấy cái muỗng múc một cái non nửa cái trứng muối. Món này nàng bản thân cũng phi thường yêu thích, cũng không biết khán giả cảm thụ. Tiêm ớt trứng muối xem như một đạo rau trộn, cắt xong rồi trứng muối bãi ở mâm, lại đem cắt nát tiêm ớt chiếu vào mặt trên, lại đem điều tốt sốt đặc đảo đi vào, đã đơn giản lại mỹ vị. Nói trứng muối vẫn luôn là cái bị chịu tranh luận đồ ăn, người trong nước thực thích, nhưng rất nhiều oai quả nhân nói nó ghê tởm đến nỗi tinh tế người xem sao. Kiều Hân Hân cắn một ngụm sau chậm rãi nhấm nuốt, nàng phát hiện làn đạn là thuần một sắc, ăn ngon ăn ngon ăn ngon. Xem ra đại gia khẩu vị đều là tương đồng, mỗi nói đồ ăn chỉ nếm một chút, tận lực lưu càng nhiều dạ dày đi nếm mặt sau mỹ thực. Mà nhà này nhãn hiệu lâu đời tiệm cơm thượng, đồ ăn tốc độ thật đúng là rất nhanh. Không bao lâu phục vụ sinh liền bưng khay vào được. Lại tới nữa tam dạng tân đồ ăn. Làm thiêu cá quế, mật nước cánh gà, khoai tây hầm đậu hủ. Tân đồ ăn đều tận lực bãi ở Kiều Hân Hân bên này. Nhưng nàng vẫn là thực săn sóc chuyển qua, muốn cho Hàn Văn ăn nhiều một chút. Hắn gấp khối cá quế, nhẹ giọng nói, đây là bọn họ chiêu bài đồ ăn, ngươi cũng nếm thử. Ngoại tinh người xem nước miếng đều mau tích ra tới lạp. Tân đồ ăn lại về tới Kiều Hân Hân trước mặt. Làm thiêu cá quế là nơi này lão đầu bếp nhất am hiểu đồ ăn chi nhất. Thật nhiều người mộ danh mà đến. Thái sắc hồng lượng, vô nước, hương khí bốn phía, chỉ là nhìn đều làm người thèm nhỏ dãi. Kiều Hân Hân cắn một ngụm, khẩu vị hương hàm, chua cay, còn có chứa một tia ngọt. Phi thường ăn với cơm ăn y nàng nhịn không được ăn nhiều hai khẩu. Ta điểm ta điểm ta điểm, ăn ngon đến bạn a. Đây là cái gì đồ ăn? Cá quế lạp, làm thiêu cá quế, ăn ngon. 66.666.666.666. Cầu chủ kênh ăn nhiều hai khẩu. Tinh tế khán giả sớm liền ăn năng lượng bổng. Kỳ thật bụng đảo một chút cũng không đói bụng, nhưng là tất cả mọi người đều thèm ăn. Đồ ăn cảm ứng khí liền điểm này hảo, hoàn toàn có thể thể hội đến chủ kênh cảm thụ. Cho nên vị giác gì đó đều phảng phất chính mình ăn giống nhau. Hôm nay phát sóng trực tiếp tuyệt đối là đại phúc lợi. Chỉ bằng điểm này, Kiều Hân Hân chẳng sợ về sau đều không muốn chết vong phát sóng trực tiếp, cũng tuyệt đối có thể ở Thái Dương TV dừng chân. Trong truyền thuyết mật nước cánh gà, ta thiên, này cũng quá thơm a. QAQ nếu như đi thương thành đem cánh gà cùng tài liệu tách ra mua, mỗi một ngụm đều là vàng làm. Thứ này ăn lại nhiều cũng không nị. Cầu cách làm nhiều mặt, nhưng là nguyên vật liệu quá nhiều. Cánh gà, hành, hương, rượu thiệu hưng, nước tương, mật ong, tinh bột, còn có một loạt bộ đồ ăn. Không phải thổ hào thật sự mua không nổi. Hào hâm mộ người địa cầu, bọn họ tùy thời tùy chỗ đều có thể ăn. N, ta thích khoai tây. Hai mặt đắt hảo hảo thứ Nga, đậu hủ cũng không tồi. Chủ kênh nếu là đại dạ dày vương thì tốt rồi. Không quan hệ từ từ ăn, dù sao hai cái giờ đâu. Kiều Hân Hân vẫn luôn ở chú ý khống chế lượng cơm ăn. Hàn Văn cũng là ăn không khẩn không hoảng hốt, vừa mới bắt đầu còn ở viễn trình công tác, sau lại liền đơn giản tắt đi cứng nhắc. Hắn ăn cơm thời điểm động tác tinh tế yêu nhã, vừa thấy chính là đã chịu quá tốt đẹp gia đình giáo dục. Kỳ thật nhìn kỹ đi, Hàn Văn cùng Tranh Tử Đảo thật đúng là rất giống. Kiều Hân Hân vừa ăn biên xem, một màn này ở người xem ra phảng phất chính là trong truyền thuyết tú sắc khả san. Ha ha ha ha ha, tiểu thúc thúc gương mặt kia đích xác làm người có muốn ăn. Chủ kênh ngươi chú ý điểm hình tượng a, không cần như vậy nhìn chằm chằm nhân ra xem. Ăn ngon ăn ngon ăn ngon ăn ngon ăn ngon. QAQ chủ kênh đại đại, cầu ngươi lại ăn một ngụm khoai tây đi. Khoai tây cư nhiên thiêu đến ăn ngon như vậy. Cách làm đơn giản, nguyên liệu nấu ăn tương đối mà nói tiện nghi, có thể nếm thử mua sắm. Sigma độ tam vạn nhất cái, ta liền nhìn xem không nói lời nào. Hàn Văn cảm giác được đến từ phía trước tầm mắt, hắn có điểm hồ nghi sờ sờ chính mình mặt. Nếu không phải trong tầm tay không gương thật đúng là tưởng chiếu chiếu đâu. Làm sao vậy? Hắn hỏi. A, Nga, không có gì, chính là tò mò. Người cùng Tranh Tử rất giống, ta là nàng thúc, ân, là thân thúc. Kiều tiểu thư, Tranh Tử tính tình có điểm cuộn, lần này làm chuyện tranh sự tình nàng đều cùng ta nói. Thân là tiểu thúc, ta tự nhiên là duy trì nàng. Cũng thực cảm tạ ngươi có thể bồi nàng cùng nhau truy mộng. Hàn Văn nguyên bản tưởng nói điên cuồng, nhưng cuối cùng vẫn là dùng truy mộng cái này từ ngữ. Hai cái 20 suốt đầu nữ tử, thế nhưng nắm tay sáng tạo một cái trang web, hơn nữa còn muốn hướng tới lớn hơn nữa càng cao địa phương đi đến. Hàn Văn cũng là tuổi còn trẻ liền chính mình gây dựng sự nghiệp, nhưng rõ ràng cùng nàng hai tình huống không quá giống nhau. Hắn tuy không thuận theo trượng Hàn gia, nhân mạch vẫn phải có. Gây dựng sự nghiệp có bao nhiêu vất vả không ai so với hắn rõ ràng. Đi đến hôm nay này bước, hắn cũng coi như là đạt được chân chính tự do. Chỉ cần kiên trì đi xuống, hết thảy đều sẽ tốt. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng âm thầm điều tra quá Kiều Hân Hân tư liệu. Một cái xuất từ xa xôi trấn nhỏ cô nương, không có gì đặc biệt. Tuy rằng nàng nhập cổ tiền lai lịch không rõ, đại khái là có người nào âm thầm tương trợ, hoặc là có một ít không muốn người biết giao dịch. Hàn Văn không có chứng cứ dưới tình huống cũng sẽ không đi mạo muội phỏng đoán. Hôm nay xem như hắn cùng Kiều Hân Hân lần đầu tiên đơn độc ở chung. Ở hắn xem ra, cái này ngồi ở đối diện tuổi trẻ nữ tử cho người ta cảm giác thực đơn thuần đâu. Nàng cũng bởi vì Hàn Văn thân phận mà cố ý leo lên. Ngôn hành cử chỉ đã lễ phép lại khách khí. Lời nói là thiếu điểm, nhưng là đôi mắt đặc biệt sạch sẽ, không giống như là có tâm cơ người. Hàn Văn vẫn luôn nhớ rõ tranh tử nói qua nói, cho nên hôm nay hắn cũng không có đối Kiều Hân Hân đề cập chuyện khác. Giống như là bằng hữu chi gian ăn một bữa cơm, tùy tiện tâm sự, đương nhiên hắn cùng Kiều Hân Hân không phải thực có thể liêu cùng đi. Đại đa số thời gian đều là đối diện không nói gì. Kiều Hân Hân trọng tâm đều ở ăn mặt trên. Hàn Văn phát hiện nàng hôm nay đối với ăn phá lệ chuyên chú. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên gặp được đâu. Dĩ vãng với ai cùng nhau ăn cơm, người khác không đều là thích đem đề tài phóng tới hắn trên người sao? Giống loại này, ăn cơm chính là ăn cơm, người thật là rất ít thấy. Mặt sau vài đạo đồ ăn cũng lục tục trình lên tới. Kiều Hân Hân uống một ngụm bí đao xương sườn canh, hương vị thực tươi ngon. Này hẳn là này bữa cơm duy nhất canh đi. Khán giả xào gà thích, còn có cá hầm ớt, hầm lại thịt này đó nổi danh đồ ăn. Kiều Hân Hân ăn số lần cũng coi như nhiều, bất quá nhà này tiệm cơm hương vị thật sự thực tán. Nàng tính toán về sau có cơ hội mang tranh tử, tử thần, Lý Mục cùng nhau tới. Đồ ăn nhiều lúc sau Kiều Hân Hân cũng không chút hoang mang. Từng bước từ từ ăn qua đi, đường ăn đến phong lê tôm cầu salad thời điểm, nàng hơi hơi tạm dừng. Món này nặng nhưng thật ra lần đầu tiên ăn đâu. Món này là dứa cùng tôm bóc vỏ cùng với salad nấu nướng mà thành. Ngoại tiêu nổi, vị thích hợp, dứa chua ngọt hơn nữa tôm bóc vỏ tươi ngon. Thật sự làm người nhịn không được ăn nhiều mấy khẩu. Khán giả cũng thẳng hô ăn ngon. Bổng bổng bổng bổng bổng. Ăn ngon đã chết a. Chua chua ngọt ngọt, thích nhất. Chủ kênh ta yêu ngươi muốn chết. Đại chủ kênh quả nhiên không giống nhau. Bỏ được tiêu tiền mua đồ ăn cảm ứng khí. Chỉ bằng cái này, cất chứa. N cảm giác chính mình hảo hạnh phúc a. Kiều Kiều Tương, ngươi hiện tại đã vinh thăng vì ta thích nhất chủ kênh lạp. Mà ở một đám hoan hô làn đạn, Duy Độc ca ca thập phần ủy khuất nói. QWQ ta bạo xào tôm hùm đất đâu? QWQ ta cay xào con sò đâu? QWQ ta thịt bò nạm nấu đâu? Ha ha ha ha ha ha ha, ca thần ở thúc dục đồ ăn lạp. Cười đã chết, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật sự không thể tin được a. Ca thần cư nhiên cũng thích ăn. Nói ca thần phía trước không phải đi địa cầu Mỹ. Nhất định ăn rất nhiều mỹ thực đi. Khụ khụ, lúc ấy chủ kênh trực tiếp đình bá nói. Có lẽ bọn họ chi gian đã xảy ra không thể nói chuyện xưa. 233.333 thân là ca hân đảng tỏ vẻ loại tình huống này lại nhiều tới vài lần đi. Ca thần, ngươi có phải hay không thích chúng ta chủ kênh đại đại? Phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt phi phàm, mà cuối cùng bốn đạo đồ ăn cũng thực mau bưng đi lên. bạo xào tôm hùm đất, cây xào con sò, thịt bò nạm nấu, bắp lạc. Kiều Hân Hân phía trước tuy rằng mỗi nói đồ ăn đều chỉ ăn một chút, nhưng đã cảm giác được no rồi. Bất quá này ba cái đồ ăn là ca ca không điểm. Vì cái này nàng cũng đến ăn nhiều mấy khẩu a. Ngài hảo, các ngươi đồ ăn tề ân. Cảm ơn, người phục vụ rời đi khi đóng cửa. Này tràn đầy một bàn đồ ăn a. Kỳ thật nhìn qua liền cùng không ăn giống nhau. Kiều Hân Hân ăn thiếu, Hàn Văn ăn cũng không nhiều lắm. Money hắn cấp chính mình đổ ly trà nóng, nhẹ nhàng mà thổi khẩu khí, uống lên một cái miệng nhỏ. Mà Kiều Hân Hân đã gắp một khối thịt bò. Đương nàng chú ý tới Hàn Văn tầm mắt sau, liền hướng hắn cười một chút. Vì không xấu hổ, nàng mở miệng nói, nơi này đồ ăn đích xác ăn rất ngon đâu. Về sau ta muốn cùng tranh tử cùng nhau tới ân. Thịt bò nạm nấu từ thượng đẳng thịt bò ngưu gân, kinh bí chế gia vị gia công mà thành, thịt chất non mịn, thịt nước nồng hậu, là rất nhiều ăn thịt ăn khách trong lòng ái. Kiều Hân Hân tuy rằng chỉ kẹp lên một tiểu khối, lại tinh tế nhấm nuốt. Chậm rãi phẩm ở nơi như vậy, tỉ mỉ nấu nướng thái sắc béo mà không ngán. Phối hợp cơm càng, làm cho người muốn ngừng mà không được. Kiều Hân Hân trước mặt bãi một chén nhỏ cơm. Nàng thật sự ăn rất chậm rất chậm. Thả chậm ăn cơm tốc độ bụng sẽ không dễ dàng như vậy liến no. Mà cây xào con sò chính là một cái nhắm rượu đồ ăn. Tuy rằng Kiều Hân Hân không có uống rượu, nhưng vẫn là nếm mấy cái. Cũng may con sò thịt thiếu, ăn nhiều mấy cái cũng sẽ không căng. Mới mẻ con sò phì nộn nhiều nước, cay sảng ngon miệng, rất nhiều ngoại tinh người xem khen ngợi không dứt. Bọn họ càng thêm hâm mộ tự mình đi qua địa cầu ca ca. Hắn thật sự quá may mắn lạp. Mà bạo xào tôm hùm đất liền không cần phải nói. Hiện tại đúng là ngày mùa hè, tôm hùm đất cơ hồ là bữa ăn khuya, quán ăn khuya yêu nhất. Phía trước ca ca một người liền ăn vài cân, tuy nói lột tới thực phiền toái, nhưng là vì ca ca, Kiều Hân Hân vẫn là phi thường kiên nhẫn lột một chén. Đại đa số người xem đều ăn đến vui sướng. Duy độc như vậy mấy cái cẩn thận CP phấn phát hiện mưu nị. 23.333 mặt khác đồ ăn đều chỉ nếm một chút, chính là ca thần điểm đồ ăn chủ kênh lại ăn thật nhiều. Đâu, ta cũng phát hiện nha, tương đương. Này tuyệt bích có một chân nhi, là đắt, chủ kênh ca thần có một chân nhi. Cảm giác này đối chân nhân CP là ta phấn quá CP nhất đáng tin cậy một đôi a. Kiều Kiều đối ca thần thật tốt, ngọt chết cay, lột một chén tôm hùm đất. Kiều Hân Hân ăn thực chuyên chú, không có nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp CP phấn nhắn lại. Mà ca ca cũng trực tiếp làm lơ, hắn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm màn hình. Vẫn luôn nuốt nước miếng. Cuối cùng mới run rẩy phát ra một cái làn đạn. Hảo, ăn ngon. Đây là lời nói đều nói không tốt tiết tấu. Mà hắn lên tiếng lúc sau, CP các fan bắt đầu cuồng spam. Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau. Lại có mỹ thực, lại có tai tiếng. Đối với rất nhiều người xem mà nói, cái này phòng phát sóng trực tiếp thật là quá tuyệt vời a. Lúc này không thu tàng càng đại khi nào. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ lấy tên như thế nào như vậy khó ném một cái lựu đạn tương đương. Cảm tạ nho nhỏ thư mê ném một cái lựu đạn tương đương. Cảm tạ Poi ném một cái địa lôi tương đương. Cảm tạ Mộc Sa Chiêu ném một cái địa lôi tương đương. Cảm tạ Tiếu Tề ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.